Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày chủ nhật thì vẫn như vậy, đi đâu cũng theo, đi shopping tò theo tự động thanh toán dùm. Cô ăn cơm bên ngoài cũng tự thanh toán dùm, còn luôn luôn muốn làm tài xế riêng cho cô nữa. Nói chung là cứ bám theo cô như Sam vậy. Gia Vân cô cũng không biết là đầu anh có bị chập mạch không nữa. Cũng đã đưa cậu đi khám rõ ràng là bác sĩ nói bình thường mà. Nè, Lưu Tổng, anh sao lại cứ thích đi theo tôi thế? Bây giờ cô chạm tới giới hạn của sự kiên nhẫn rồi. Đường này là của em sao? Tôi chỉ đi theo con tim của tôi, chứ không có đi theo em. Cậu nhìn cô dịu dàng, hai tay xỏ vào túi quần Tây Nam đắt giá của mình. Cô tức chết mà. Cô tiến thì cậu tiến, cô lùi thì cậu lùi. Vậy mà còn nói ngang. Cậu đúng là từ con cua chuyển thành người, ngang như cua vậy. Đi theo con tim? Con tim của anh không có đi theo tôi. Đột nhiên ngốc nghếch cô nói ra câu này, rồi cho suy nghĩ lại, nó hình như là có ẩn ý gì đó. Đi theo con tim, đi theo mình, vậy chẳng phải mình là con tim của cậu sao? Nghĩ đến đây mặt cô biến sắc ửng hồng kèm theo bối rối. Đúng, con tim tôi không đi theo em, mà con tim tôi chính là em. Cậu nhìn cô không chút ngượng ngùng nói thẳng ra. Cậu nhìn sắc mặt của cô cũng biết là cô đủ thông minh để hiểu ra điều gì đó trong câu nói. Một tháng trước cậu đã thấy sự khác thường trong tâm trí mình. Chơi đùa với nữ nhân khác nhưng chỉ nghĩ đến cô. Một tháng sau cậu đã tự mình tìm hiểu và nhận ra rằng mình đã yêu cô rồi. Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi cô vui vẻ cười đùa với nam nhân khác. Luôn luôn có những hành động quan tâm vượt quá giới hạn mà từ trước đến giờ cậu chưa từng làm với bất kỳ một nữ nhân nào ngoài cô. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ là vậy, từ lúc đầu cậu gặp cô đã có cảm giác lạ rồi, vì thế luôn muốn làm khó cô trong công việc để cô ghét cậu. Mà nếu ghét cậu thì đương nhiên trong đầu cô, cậu cũng sẽ có một vị trí để cô nhớ đến, như vậy ghét bao nhiêu cũng được. Trả trái tim cho tôi. Cậu với vẻ mặt nghiêm túc, tay trái xỏ vào túi quần, tay phải chìa ra đưa về phía cô. Hành động này là muốn lấy lại đồ của mình. Cái này là tỏ tình. Thể loại này lạ nhở. Được rồi, nếu cậu đã bá đạo như vậy, cô cũng không vừa đâu, đợi đấy. Thế thì không trả. Sau đó cô thè lưỡi ra làm bộ dáng lêu lêu cậu, trên mặt cô cũng không biểu lộ cảm xúc là mấy. Thế rồi cô xoay lưng về phía anh. Thì lúc này gương mặt cô đỏ lên, trên môi cũng có một nụ cười rồi chạy đi về phía trước. Nhưng tiếc là cậu không thấy biểu cảm của cô lúc đó. Cậu thấy cô bỏ chạy, trên môi cậu cũng nhếch lên một nụ cười cực điển trai rồi chạy theo cô. Cả hai chạy đến một công viên, cô đã mệt lả người ngồi xuống ghế đá gần đó xoa xoa hai cái chân nhỏ của mình. Cậu lúc này cũng đã đuổi đến nãy giờ rồi. Ngồi xuống ghế cạnh cô, thấy mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, vươn tay lau giúp cô. Cô chợt khựng người, định gạt tay cậu, từ chối hành động ấy. Nhưng cậu sớm đã biết, bắt lấy tay cô nói. Để anh. Sau đó lại tiếp tục lau mồ hôi cho cô. Cô trong lòng đã động tâm thật rồi. Lúc trước chỉ là có một chút, chỉ có một chút cảm giác, nhưng bây giờ thật sự đã động tâm nhiều lắm. Ngồi đó một chút, cả hai lại cùng nhau từ từ đi dạo, đi ăn kem, uống trà sữa, ăn mì tương đen, hồ lô ngào đường, rất nhiều món ngon vặt rẻ tiền mà từ nhỏ đến nay Lưu Viễn cậu không hề biết đến. Vì từ lúc sinh ra, đã ngậm thìa vàng thì làm gì được ăn những món dân dã này. Hôm nay có lẽ là ngày mà cậu và cô vui nhất, họ nắm tay nhau cùng vui chơi, cùng nhau dạo phố. Trai xinh gái đẹp, người người đi đường không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn hai người họ. Thật là cặp đôi hoàn hảo. Bà nên ăn nhiều một chút. Cô gắp một miếng cá bỏ vào chén của bà. Cô và anh thì đang ở nhà chính của Dương gia, vì hôm nay bà gọi về bảo là phải qua ăn bữa cơm đại gia đình. Tại đây tất cả cùng nhau ăn cơm trong không khí cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười nói lúc nào cũng vang dội khắp biệt thự. Sau bữa cơm mọi người cùng nhau quây quần ở đại sảnh. Hảo, con khi nào thì mới đưa con bé về đây? Tiếng nói ấm áp của mẹ anh vang lên. Anh nhìn sang cô. Cô thì đánh trống lảng không nhìn anh. Mọi người thấy vậy thì nhìn nhau cười thầm. Sẽ sớm thôi. Nói xong anh vươn một cánh tay luồn qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net